Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thiên tài chỗ không am hiểu sự tình. Tranh tài sau khi bắt đầu, bởi vì song phương chiến thuật nguyên nhân, Vinh Quang rất nhanh liền cùng Roberto Carlos có một lần mặt đối mặt. Đường Medellin Independent thời điểm tiến công, Roberto Carlos xông qua trung tuyến, đi tới trước trận. Các đội hữu tự nhiên cũng sẽ ủng hộ hắn tiến công. Cây bối Diệp Á liền đem bóng đá trực tiếp truyền cho hắn. Đến rồi, ở đây một bên, trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng không nhịn được nhấc lên tâm. Tiểu tử này huấn luyện một tuần lễ, đến tột cùng có thể có dạng gì biểu hiện đâu. Cầm banh về sau, Roberto Carlos ngẩng đầu nhìn một chút cản ở trước mặt mình Vinh Quang. Bởi vì muốn ở trong trận đấu cùng hắn đối vị, cho nên Roberto Carlos chuyên môn kỹ càng nghiên cứu qua Vinh Quang. Lúc nghe Vinh Quang chỉ học được 1,5 năm cũng chưa tới bóng đá lúc, hắn rất giật mình, không có nghĩ đến cái này hiện tại đưa tới châu Âu chú ý cầu thủ vậy mà chỉ học được 1,5 năm. Bóng đá, như thế ngắn ngủi thời gian, làm sao có thể bồi dưỡng được như thế một cầu thủ chuyên nghiệp đâu. Hắn không tin. Hắn cho rằng đây là truyền thông vì để cho Vinh Quang nhìn càng có truyền kỳ tính chất. Mà biên nói dối, loại chuyện này thường có a, thường thấy nhất chính là nào đó còn không biết bước đi thời điểm, liền đã sẽ đá bóng. Dùng cái này đến cho thấy hắn thật là thiên tư chắc tuyệt. Bất quá cái này không trọng yếu, mặc kệ hắn quá khứ thế nào, hiện tại hắn là đối thủ của mình kia là đủ rồi. Đây là người phe tấn công mặt rất lợi hại cầu thủ. Nhưng là trái lại, hắn phòng thủ thật rất dở. Cơ hồ không có cái gì thành công phòng thủ án lệ. Đối Lam thập tự cắt bóng phản kích cũng không tính. Kia hoàn toàn không tính là cái gì phòng thủ. Chính là càng không ngừng chạy. Hắn là ở vào chủ động vị. Mà chân chính phòng thủ, có thể nói đều là đem mình đặt ở bị động vị trí bên trên. Đang bị động phòng thủ bên trong, Vinh Quang cũng không có cái gì thành công ví dụ. Bởi vậy, cho ra kết luận chính là vị này cầu thủ không am hiểu phòng thủ. Hiện tại hắn lại hoành trước mặt mình, tựa hồ muốn phòng thủ mình. Roberto Carlos hừ một tiếng, chỉ nhìn hắn phòng thủ. Đơn giản toàn thân đều là sơ hở cùng lỗ thủng. Bóng đá không phải võ hiệp. Nhưng không giảng cứu cái gì toàn thân đều là sơ hở cũng liền không có sơ hở loại này huyễn hoặc. Khó hiểu thuyết pháp, tại Roberto Carlos xem ra, tan sâu dạng này phòng thủ, đơn giản quá nghiệp dư. Hắn trọng tâm không có đè xuống, dưới chân quá phiêu, mình chỉ cần tăng tốc độ là đủ rồi. Bất quá từ đối với đối thủ tôn trọng, vẫn là chăm chú một điểm tương đối tốt. Roberto Carlos dẫn bóng lao thẳng tới Vinh Quang. Đang đến gần Vinh Quang thời điểm, hắn đột nhiên một cái biến hướng, liền muốn đi vào trong. Vinh Quang trọng tâm đi theo nhất chuyển. Roberto Carlos lại đem bóng đá chụp trở về, lại từ cạnh ngoài vượt qua. Đột phá, Vinh Quang đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Cũng may Vinh Quang cùng Gabriel ở giữa khoảng cách coi như hợp lý. Vinh Quang bị sau khi đột phá, Gabriel lập tức liền bù tới, lợi dụng mình phong phú phòng thủ kinh nghiệm, khiến cho Roberto Carlos giảm tốc, Vinh Quang thì lại lần nữa chạy về, hoàn thành đối Roberto Carlos vây kín, quả nhiên vẫn là không được. Mauro lắc đầu, Vinh Quang phòng thủ thật sự là quá nghiệp dư, coi như đem vị trí đứng vững thì thế nào đâu, còn không phải bị đối phương đơn giản như vậy qua rơi. Hắn rất dễ dàng ăn lung lay. Tiến công huấn luyện viên Rosa cũng nói, không có cách. Cái này cần kinh nghiệm, mà Vinh thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm. Cruz nghe được các đồng nghiệp đánh giá. Hắn không có lên tiếng âm thanh. Lại thời điểm này hắn cũng không tốt lên tiếng. Hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Hy vọng Vinh Quang có thể không chịu thua kém điểm rồi. Medellin độc lập huấn luyện viên trưởng Carrera nhìn thấy Roberto Carlos dễ dàng như thế liền qua rơi mất Vinh Quang, nắm đấm. Roberto Carlos đột phá đã chứng minh chiến thuật của mình chính xác. Tại phòng thủ bên trên, Estepon, cái kia thái điểu chính là bọn hắn đột phá khẩu. Chỉ cần Carlos không ngừng tiến hành đột phá, cho hắn tạo áp lực, hắn sớm muộn sẽ sụp đổ. Làm tốt lắm, Roberto, cứ như vậy đá. Roberto Carlos mặc dù bị Vinh Quang cùng Gabriel vây quanh, nhưng hắn vẫn là nếm thử từ hai người ở giữa xuyên qua. Hắn động tác giả lừa qua Vinh Quang. Hai túi sách của người kia vây lộ ra khe hở. Mắt thấy hắn liền muốn đột phá, Gabriel quả quyết phạm lỗi. Dẹp đi Roberto Carlos. Trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên, chạy tới đối Gabriel miệng cảnh cáo, đồng thời cho Medellin Independiente một cái tại đường biên đá phạt. Cái này đá phạt vị trí tương đối lệch, cũng không thể trực tiếp gõ cửa. Nhưng là đối với Medellin Independiente tới nói, cái này ngược lại là một cái cơ hội tốt, bởi vì cái này vị trí tương đương với một cái khoảng cách gần phạt góc. Bọn hắn có thể đường biên truyền bên trong, trong vùng cấm địa, nhưng mai phục cả người cao 1m9 tiền đạo đâu. Quả nhiên thấy cái này định vị cầu, đội trưởng Chani liền khẩn trương lên. Hắn ở trước cửa hô to, coi chừng bọn hắn số 9. Số 9 chính là Medellin độc lập trong chủ lực Phong Sena. 1m9 thân cao để hắn tại Estepon trong cấm khu rất có hạc giữa bầy gà cảm giác. Hắn thậm chí so Estepon thủ môn Chani còn cao hơn 2cm. Mà phụ trách chằm chằm phòng hắn hậu vệ trung tâm Lugano thân cao chỉ có 1m85. Cũng hoàn toàn không thể cùng Sena chống lại. Cái này đá phạt, rất nguy hiểm. Vinh Quang cùng Ricardinho đứng ở phía trước sắp xếp bức tường người. Gabriel lui về trong cấm khu, trợ giúp phòng thủ. Vinh Quang có chút buồn bực, bởi vì đúng là hắn sai lầm tạo thành cái này đá phạt. Ricardinho lôi kéo Vinh Quang, ra hiệu hắn cùng mình lại dựa sát vào một điểm. Sau đó nói với hắn, không có gì lớn. Vinh, mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu. Đợi lát nữa dùng ngươi am hiểu nhất đồ vật bạo chết hắn liền xong rồi. Nhớ kỹ, tiến công, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Vinh Quang nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong lòng vẫn là đối với mình dễ dàng như vậy liền để Roberto Carlos lắc mở cảm thấy canh cánh trong lòng. Cây bối Diệp Á đem bóng đá đá hướng vùng cấm địa. Sena nhảy lên thật cao đánh đầu oanh cánh cửa. Lugano quả nhiên không thể ngăn cản hắn. Cũng may Chani tuyển vị tuyển thật tốt, phán đoán chuẩn xác, đem Sena đánh đầu nắm ra xà ngang. Lúc này mới ngăn trở Medellin độc lập tại tranh tài mới bắt đầu 3 phút liền lấy được dẫn trước. Bất quá hắn cũng vẫn là cho đối phương một góc cầu. Phạt góc cùng vừa rồi cái này đá phạt uy hiếp là giống nhau, đều là trước trận định vị cầu. Cũng may lần này Medellin độc lập phạt góc cũng không có chân chính uy hiếp được Estepon cầu môn. Sena đem bóng đá đỉnh cao. TV tiếp sóng lại cho một cái vừa rồi Roberto Carlos đột phá Vinh Quang trọng phóng. Colombia sướng ngôn viên rất bình thường hưng phấn. Nhìn xem tốc độ này, Roberto Carlos tốc độ liền xem như để Vinh cũng vô kế khả thi. Hắn chính là chúng ta Colombia Roberto Carlos. Đối Roberto Carlos là phi thường tôn sùng, mà Brazil sướng ngôn viên Bueno cũng cảm thấy phòng thủ thật không phải Vinh Quang sở trường. Phòng thủ chính là ngẫu nhiên nói đùa một chút, vẫn là hảo hảo tiến công đi. Hắn cho rằng sân nhà tác chiến Estepon hẳn là có thể rất nhanh liền nắm giữ tranh tài chủ động, áp chế Medellin độc lập, nhưng là tranh tài cũng không có hướng về hắn chỗ thiết tưởng phương hướng phát triển. Trong vòng 10 phút, khống chế bóng suất đội khách Medellin độc lập không bằng Estepon. Nhưng là bọn hắn có uy hiếp sút gôn nhưng so với Estepon nhiều. Cái này cùng Medellin độc lập chiến thuật đấu pháp có quan hệ rất lớn. So sánh Estepon trước đó gặp phải những cái kia đối thủ, Medellin độc lập đấu pháp càng ngắn gọn. Bọn hắn đại bộ phận cầu thủ ngay tại hậu trường co vào phòng thủ, không cho Estepon trước trận tam xoa kích phát huy không gian. Mà tiến công thì liền dựa vào truyền xa, hoặc là trực tiếp đưa đến Sena trên đầu, để hắn lợi dụng đánh đầu đưa đỏ xuống tới. Sau đó phân một bên, mình lại trở về trước chen vào, hoặc là chính là trực tiếp đánh tới hai cái đường biên. Giao cho đường biên cầu thủ đến chuyền bên trong. Ở phương diện này, Medellin độc lập hậu vệ trái Roberto Carlos có được phi thường cao chiến thuật độ tự do. Hắn mặc dù là hậu vệ trái, lại có thể tại thời điểm tiến công, một mực vọt tới đối phương 30 mét khu vực bên trong. Dù sao tốc độ của hắn nhanh, thể năng tốt, vừa đi vừa về bắn vọt với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Cho nên hắn chỗ bên này cũng là Medellin độc lập trọng điểm phe tấn công hướng. Vinh Quang đã để vị này Roberto Carlos qua 3 lần. Tựa như Rosa nói như vậy, hắn quá ăn lung lay. Lần thứ 3 bị qua rơi về sau, Roberto Carlos chuyển bên trong. Bóng đá bị Lugano đỉnh ra ranh giới cuối cùng, lại cho Medellin độc lập một góc cầu. Cái này khiến Lugano rất khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn mới không muốn cho đối phương phạt góc đâu. Thế nhưng là Senna vẫn luôn tại sau lưng của hắn cho hắn làm áp lực. Để hắn ngoại trừ trực tiếp đem bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Không còn cách nào khác. Hắn không dám đỉnh hướng phương hướng ngược nhau. Sợ dạng này ngược lại đem bóng đá đưa đò cho đối thủ. Vậy coi như chế ra ô long trợ công. Sau khi rơi xuống đất, tính tình không tốt Lugano liền hướng về phía Vinh Quang hô to. Đừng như vậy nghiệp dư có được hay không? Không muốn phải nhìn đối phương làm động tác, ngươi liền theo làm, vậy cũng là lừa gạt ngươi. Ngươi không nhìn ra được sao? Gabriel cũng đang nhắc nhở Vinh Quang. Bất quá ngữ khí muốn tốt hơn Lugano nhiều. Hạ thấp trọng tâm, nhìn chằm chằm bóng đá. Đừng để ý tới hắn làm cái gì động tác. Chỉ nhìn bóng đá, nếu như thực sự không có nắm chắc, vậy cũng chớ chỗ chân. Để hắn mang, một mực đi theo hắn. Hắn liền tự nhiên sẽ đưa đến ngõ cụt. Vinh Quang cau mày, hắn cảm thấy hai vị này hậu vệ đồng đội nói đều thật phức tạp. Cái gì chỉ chằm chằm cầu, đừng nhìn chân, nói đến đơn giản, cụ thể nên làm như thế nào? Hắn một điểm khái niệm đều không có. Một tuần lễ huấn luyện, tất cả đều dùng để luyện vị trí phòng thủ. Về phần làm sao một đối một phòng thủ Vinh Quang căn bản không tiếp xúc. Bởi vì đám huấn luyện viên đều cho rằng không cần Vinh Quang đi một đối mặt Roberto Carlos. Bởi vì lấy Vinh Quang hiện tại năng lực phòng ngự, muốn một đối một phòng thủ thành công. Đừng nói là phòng tốc độ nhanh Roberto Carlos, tùy tiện để cái gì người, đều rất khó. Cùng ở trên đây sóng tốn thời gian, còn không bằng gửi hy vọng ở chỉnh thể. Ai cũng không trông cậy vào Vinh Quang có thể trực tiếp gãy mất Roberto Carlos cầu. Bọn hắn hy vọng Vinh Quang có thể cùng Gabriel các cái khác đồng đội hợp tác đoạn hạ đối phương cầu. Tới, kết quả không nghĩ tới. Vinh Quang hiện tại ở trong trận đấu ngược lại là một đối một phòng thủ gặp phải vấn đề lớn nhất. Có lẽ chúng ta hẳn là dạy hắn một đối một phòng thủ, mà không phải vị trí phòng thủ. Dạng này lấy tốc độ của hắn, một tuần lễ nhiều ít có thể học một chút a. Ở đây dưới, trợ lý huấn luyện viên Mauro cau mày nói. Osvaldo lắc đầu, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Nếu là không được, vậy liền để hắn từ bỏ phòng thủ nhiệm vụ, chuyên tâm tiến công đi. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Tỉ mỉ chuẩn bị chiến thuật vậy mà ngay từ đầu liền gặp vấn đề lớn. Vinh Quang dù sao cũng là một cái tiến công cầu thủ. Để hắn phòng thủ vẫn là quá làm khó. Sao? Nhưng không biết vì cái gì, Osvaldo chính là cảm thấy có chút không cam tâm. Chính là nghĩ chờ mong một chút. Đối mặt đây đối với Vinh Quang tới nói dị thường khó khăn cục diện, hắn lại sẽ làm thế nào đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.